Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng chí Vương bị thái độ của Tô Nguyệt Hy làm tức giận. Đồng chí Tô, là cô nói mình là bác sĩ, giờ lại nói không thể xem, ý cô là gì? Tô Nguyệt Hy nhìn chằm chằm vào đồng chí Vương, vẻ mặt không hài lòng. Tôi là bác sĩ, không phải thần tiên, cơ thể của anh là người biết rõ nhất. Những triệu chứng cần có mà anh không nói, làm sao tôi có thể chẩn đoán chính xác? Đồng chí Vương, tôi, thôi nào, đúng lúc đồng chí Vương còn muốn tranh luận với Tô Nguyệt Hy, đồng chí Kim đã lên tiếng. Đồng chí Vương, nếu anh cảm thấy mình khỏe mạnh, thì thôi vậy. Tại sao lại thôi, con người ta vốn là loài phản nghịch, càng không muốn khám, đồng chí Vương càng muốn cô phải khám. Trước sự cứng đầu của đồng chí Vương, đồng chí Kim đành bất lực chỉnh lại cặp kính của mình. Vậy anh định làm thế nào? Đồng chí Vương, tất nhiên là phải làm cho chót. Thật là đau đầu, Tô Nguyệt Hy bị làm phiền đến mức quyết định nói thẳng. Nếu như anh có tất cả các triệu chứng mà tôi vừa hỏi, thì anh nên sớm đến bệnh viện ở thành phố lớn để kiểm tra. Anh bị ung thư tuyến tiền liệt, hiện tại mới ở giai đoạn đầu. Nếu điều trị kịp thời, cơ hội chữa khỏi rất lớn. Chỉ là sẽ phải cắt bỏ tuyến tiền liệt mà thôi. Những lời của Tô Nguyệt Hy như sấm sét đánh ngang tai, liên tiếp giáng xuống đầu đồng chí Vương. Lý Vi Dân, Ngụy Đông, tôi cũng choáng. Ngay cả đồng chí Kim cũng kinh ngạc. Tô, đồng chí Tô, chuyện này không thể đùa được đâu. Tô Nguyệt Hy thở dài. Tôi cũng ước gì mình đang đùa. Ung thư, đó là căn bệnh C, H, E, T người, dù cho vài chục năm sau. Tỷ lệ tử vong do ung thư vẫn rất cao, chỉ có một số ít người có thể chiến thắng được căn bệnh này. Ngay cả bản thân Tô Nguyệt Hy cũng không chắc chắn có thể điều trị được ung thư. Vì vậy, dù đối phương có đáng ghét đến mấy, Tô Nguyệt Hy cũng không mong ai mắc phải căn bệnh C, H, E, T người này. Nhưng, ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn đầu vẫn rất dễ chữa khỏi, chỉ là phải cắt bỏ toàn bộ tuyến tiền liệt, không biết đồng chí Vương có thể chấp nhận được không? Nhận được câu trả lời, đồng chí Kim cảm thấy nặng nề trong lòng. Sau khi phản ứng lại, đồng chí Vương đứng dậy, phản bác một cách kích động. Nực cười, thật là nực cười, chỉ bằng việc bắt mạch, cô làm sao có thể khẳng định tôi mắc bệnh ung thư, làm sao có thể? Tôi không tin, Tô Nguyệt Hy nhếch mày, lạnh lùng nói, mạng sống là của anh, tin hay không tùy anh. Ngụy Đông vẫn luôn giữ im lặng, cũng không nhịn được mà xen vào. Biên tập viên Vương, chuyện này thà tin còn hơn không tin đấy. Đồng chí Vương không hài lòng nói. Nếu cô ta chẩn đoán sai thì sao? Tô Nguyệt Hy lười nhìn đồng chí Vương, nghiêng đầu sang một bên và nói. Là một bác sĩ, tôi có thể chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Cứ đi kiểm tra đi. Nếu tôi chẩn đoán sai, tôi sẽ chân thành xin lỗi anh. Nhưng điều đó là không thể. Cô có tới 99. Tự tin rằng mình không chẩn đoán sai. Tô Nguyệt Hy đã nói đến mức này, đồng chí Vương không còn cách nào khác, chỉ có thể bất bình trong lòng, quay về anh ta sẽ đi kiểm tra. Anh ta phải dùng báo cáo kiểm tra để chứng minh Tô Nguyệt Hy là một lang băm. Đồng chí Vương nghĩ như vậy, vô thức bỏ qua chút lo lắng sâu trong lòng mình. Xử lý xong đồng chí Vương, Tô Nguyệt Hy lại nhìn đồng chí Kim. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toan cao. Chương 82, HTML, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với ánh mắt sáng của Tô Nguyệt Hy, đồng chí Kim cảm thấy không thoải mái, thăm dò hỏi. Không phải, tôi cũng có vấn đề chứ. Tô Nguyệt Hy thở dài, đồng chí Kim hoảng loạn đến mức cây bút trong tay cũng suýt rơi. Tô Nguyệt Hy vội vàng an ủi cô ấy. Đừng hoảng, tôi vốn nghĩ rằng tình trạng của cô khá nghiêm trọng, nhưng so với đồng chí Vương, cô chỉ là bệnh nhẹ thôi. Đồng chí Vương, đau lòng, đồng chí Kim bệnh nhẹ cũng hoảng, ai lại muốn mình bệnh cơ chứ? Cô ấy nuốt nước bọt, căng thẳng hỏi. Đồng chí Tô, vậy tôi rốt cuộc bị bệnh gì? Tô Nguyệt Hy nắm tay đồng chí Kim, nói. Tôi vẫn chưa chắc chắn lắm, để tôi kiểm tra mạch trước nhé. Được, dù miệng đồng ý, nhưng đồng chí Kim vẫn có vẻ buồn bã, trái tim cũng lơ lửng giữa không trung. Một phút, hai phút, ba phút trôi qua. Đồng chí Kim cảm thấy như thế kỷ. Khi cô ấy đang lo lắng, tim đập không chịu nổi, Tô Nguyệt Hy bất ngờ cười và nói. Chúc mừng, đồng chí Kim, đây là cái gì? Sao lúc nói cô ấy bệnh, lúc lại chúc mừng cô ấy? Đồng chí Kim đầy thắc mắc, Tô Nguyệt Hy giải thích. Đồng chí Kim, tháng này kinh nguyệt của cô có phải không đều, bụng còn đau âm ỉ, thỉnh thoảng còn có triệu chứng chóng mặt nôn mửa không? Trời ơi, đồng chí Kim vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, nói. Bác sĩ Tô nói đúng hết, hơn nữa gần đây tôi còn thích ngủ nữa, nếu không phải tôi đến kỳ, tôi chắc chắn sẽ nghĩ mình có bầu. Tô Nguyệt Hy gật đầu, không sai, cô đúng là có bầu. Đồng chí Kim sững sờ, nhưng mà, tôi đến kỳ mà. Tô Nguyệt Hy cười trả lời, trong giai đoạn đầu của thai kỳ, nếu thai nghén không ổn định, sẽ có triệu chứng chảy máu. Thực ra lúc đầu tôi ước lượng, có thể là cô bị thai ngoài tử cung, tức là thai nhi phát triển bên ngoài tử cung, mới chảy M, Á, U không ngừng. Nhưng, sau khi mạch, tôi có thể xác định, cô không phải bị thai ngoài tử cung, chỉ là có triệu chứng sảy thai sớm. Vừa thở phào nhẹ nhõm, đồng chí Kim, sảy thai sớm có vẻ không tốt hơn thai ngoài tử cung bao nhiêu nhỉ? Đồng chí Kim biểu lộ suy nghĩ trên khuôn mặt, Tô Nguyệt Hy tiếp tục nói. Sảy thai sớm tốt hơn nhiều so với thai ngoài tử cung, nếu cô bị thai ngoài tử cung, dù thế nào đi nữa, đứa trẻ cũng phải bỏ. Vân Mộng Hạ Vũ, vì đứa trẻ phát triển bên ngoài tử cung chỉ cần lớn một chút cũng sẽ tự sảy, còn có thể khiến cô chảy M, Á, U nhiều, nguy hiểm đến tính mạng. Sảy thai sớm thì khác, chỉ cần uống thuốc giữ thai đàng hoàng, đứa trẻ và cô đều sẽ không sao. 10 tháng sau cô có thể lại làm mẹ, cô nói xem tốt không? Tô Nguyệt Hy nói rõ ràng như vậy, đồng chí Kim còn có gì không hiểu nữa? Cô ấy hứng thú nắm lấy tay Tô Nguyệt Hy. Tất nhiên là tốt rồi bác sĩ Tô, cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi chỉ có một đứa con trai, mơ ước cả đời là cho con trai thêm vài đứa em trai em gái, nhưng mãi không thể có bầu. Nếu không có bác sĩ Tô, có lẽ đứa trẻ rơi mất tôi cũng không biết. Biết ơn cô vô cùng. Nghĩ đến bụng dưới của mình hôm nay cứ âm ỉ đau, đồng chí Kim hơi sợ hãi. May mắn là Tô Nguyệt Hy là một bác sĩ, còn là một bác sĩ có tài thực sự, cô ấy mới không phải mất con một cách mơ hồ. Lại nghĩ đến việc Tô Nguyệt Hy bắt mạch lợi hại như vậy, thuốc mà cô kê chắc chắn cũng không tệ, đồng chí Kim liền hỏi. Bác sĩ Tô, tôi có thể lấy một ít thuốc ở đây uống không? Cách chương.